Nhưng lúc này Lâm Hiên đang cười khổ nhìn đối thủ trước mặt. Đây không phải là tu tiên giả pháp lực cao thâm mà là một con yêu thú đáng sợ. Yêu thú này dung mạo xấu xí. Trông rất giống con cóc nhưng thân hình còn to hơn cả hắn. Đang phát ra âm thanh khó nghe. Bích độc thiềm thừ. Cực phẩm yêu thú cấp 1 an hiểu độc thuật. Rất khó chơi. Lâm Hiên đã từng xem qua tư liệu về yêu thú này nên sắc mặt càng trở lên khó coi. Hắn theo linh thảo thú tới nơi này, vốn là có một cây thiên niên nhân sâm. Hơn nữa xem màu sắc thì đã ngoài 3.000 năm tuổi dùng để luyện đan cho cảnh giới trúc cơ kỳ. Loại linh dược chân quý cỡ này đương nhiên là có yêu thú cảnh giới. Mục đích Lâm Hiên là ngân nguyệt hoa và lưu huyền thảo thiên niên nhân sâm tuy quý giá song hắn cũng không thiếu tinh sâm. Lâm Hiên định bỏ đi nhưng đối phương lại không để cho hắn chạy. Vạn vật tương sinh tương khắc. Tu tiên giả giết yêu thú lấy tài liệu thì yêu thú cũng thích ăn thịt tu tiên giả do bọn họ tu luyện hấp nạp linh khí. Lại dùng các loại đan dược nên đối với yêu thú thì đây chính là vật dược tốt nhất. Càng thôn phệ được nhiều tu tiên giả thì yêu thú càng mau chóng tiến cảnh. Nhất là Lâm Hiên thường xuyên dùng đan dược như kẹo hổ lô, linh lực ẩm chứa trong cơ thể tinh thuần vô cùng. Trong mắt Bích Độc Thiềm Thừ thì thân thể hắn như là một món thịt béo ngậy. Thiềm thử thè lưới xanh lét kêu một tiếng khó nghe khiến Lâm Hiên khẽ nhíu mày. So về cảnh giới thì hắn và yêu thú này ngang nhau. Nếu giao chiến thì Lâm Hiên tin tưởng vào chiến thắng bằng vào linh khí. Hơn nữa linh trí của yêu thú cấp 1 sao có thể so sánh với nhân loại. Song lúc này khê dược giản nguy cơ đầy giấy khắp nơi. Đấu pháp có thể gây ra động tĩnh khiến tu sĩ hỏa linh môn chú ý cùng hao tổn pháp lực. Ọc! Cái mồm rồng của Bích Độc Thiềm Thử mở to phun ra một đạo sương mù tanh hôi đậm đặc màu xanh biếc. Thoáng Lâm Hiên biến sắc thi triển ngữ bê. Hơm! Nơ! Gơm! Thuật lùi về phía sau. Đồng thời lấy ra một tấm phù lục đem rót linh lực vào rồi ném ra. Miệng quát một tiếng, hóa. Nhất thời phù lục không gió mà bốc cháy, trên không chợt xuất hiện hai chữ màu vàng cực lớn. Phá tà. Kim tự này phát ra kim quang ẩm chứa linh lực nồng đậm. Ánh sáng chiếu đến nào thì chỗ sương mù dày đặc bị tan đi đến đấy. Phù lục này có tích chất phụ trợ chuyên khu độc và bài trừ dược đạo. Trong đấu pháp với tu tiên giả thì không có tác dụng song đối với yêu thú có kịch độc hoặc âm hồn dược vật thì lại hiển lộ đại thần thông. Sau đó Lâm Hiên khẽ phất ốm tay áo một cách đem một sợi kim tuyến tế ra. Hồn kim tác đón gió hóa dài rồi như linh xà xuất động bay tới muốn quấn lấy Bích Độc Thiềm Thử. Sau đó hắn tế ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc. Vừa mới giao thủ Lâm Hiên xuất toàn lực tránh đêm dài lắm mộng. Có điều yêu thú nhìn có vẻ chậm chạp nhưng động tác linh hoạt vô cùng. Thấy hồn kim tác quấn tới nó cong bốn chân nhảy thoát ra. Sau đó lại há miệng phun ra một hạt châu màu đen to cỡ nắm tay giao chiến với phi kiếm. Yêu đan. Trong lòng Lâm Hiên nhất động vươn tay đánh ra một đạo pháp quyết thao túng hồn kim tác đuổi theo Thiềm Thử. Có điều thân thủ Thiềm Thử này linh hoạt vô cùng. Sau mấy hiệp mà không hạ được nó khiến sắc mặt Lâm Hiên trầm mặt xuống. Lúc này đã gây ra động tĩnh không nhỏ, nếu không giải quyết nhanh chỉ sợ tu sĩ khác sẽ tới. Lâm Hiên thò tay vào túi trữ vật lấy một tấm phù lục ném ra. Một thú hồn toàn thân tỏa ra hỏa diễm xuất hiện cất tiếng giống uy mãnh lao vào đối phương. Thiết giáp bảo viêm hổ. Đây là yêu thú cùng cấp với bích độc thiềm thử. Sau khi bảo viêm hổ tham chiến thì chiến cuộc đã thay đổi. Hồn kim tắc rốt cuộc đã trói chặt được thiềm thử. Phi kiếm như một ánh cầu vồng chợt lóe qua thân hình yêu thú. Chỉ nghe tinh huyết tanh hôi của thiềm thử phun ra tung tóe, đầu của nó đã rơi xuống. Lâm Hiên thu hồi hai kiện linh khí, sau đó khẽ vẫy tay cuốn yêu đan lại quan sát một chút. Chỉ thấy yêu đan này đen bóng tản ra linh lực nhàn nhạt. Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ vui mừng. Yêu thú trải qua vô số năm tháng tu luyện, ngưng kết tinh hoa trong cơ thể mới tạo thành yêu đan. Yêu đan là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược hoặc chế tạo linh khí pháp bảo. Còn thi thể thiềm thử này cũng mấy hữu dụng. Đột nhiên thiết giáp bảo viêm hổ gào thét một tiếng, thân ảnh càng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất. Thấy vậy Lâm Hiên đau xót một hồi. Năng lượng tiêu hao hết khiến thú phù nọ đã trở thành phế vật. Song giá trị yêu đan này cũng cao coi như bù đắp tổn thất. Hắn lại đi tới cạnh cây thiên niên nhân sâm, cẩn thận nhổ lên rồi bỏ vào túi trữ vật. Lúc này Lâm Hiên nhanh chóng rời đi. Chừng một khắc sau có mấy đạo độn quang từ trên không hạ xuống nơi này. Mấy tên đệ tử hỏa linh môn tiến tới cố thi thể cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. T. H. Y. E. Mơ. Thử. Một con cực phẩm yêu thú nhất cấp. Mấy tên đệ tử này nhìn nhau trên mặt đều hiện vẻ ngưng trọng. Người có thể sát diệt loại yêu thú này khẳng định thực lực không kém. Hơn nữa từ dấu vết thì chiến cuộc kết thúc khá nhanh, chẳng lẽ là cao thủ trúc cơ kỳ. Nhanh thông báo cho sư thúc. Không thể để cho tu sĩ phái khác lợi hại như vậy thoát khỏi khuê dược giản. Nếu không sẽ làm hư đại sự. Tại một nơi trong khuê dược giản. Dưới sự bao vây tiêu diệt của đám tinh anh đệ tử hỏa linh môn, hầu hết các tu sĩ phái khác cùng tán vừa đánh vừa chạy dần tụ lại chỗ này. Có khoảng hơn mấy chục tu tiên giả, trong đó cầm đầu là hai cao thủ trúc cơ kỳ đang ngồi bên cạnh một tảng đá cực lớn. Đương nhiên đám linh động kỳ có thể chạy tới đây thì cũng có thủ đoạn nhất định. Nhưng thật không ngờ, tinh anh đệ tử đệ nhất nhân Phiêu Vân Cốc, Vân Trung tiên tử Tần Nhiên đỉnh đỉnh đại danh lại có mặt trong đám này. Thì ra cũng không phải mỗi Lâm Hiên lén rời Phiêu Vân Cốc mạo hiểm tới đây hái linh dược. Thời khắc này thần sắc Tần Nhiên vẫn lãnh đạm như trước, thân thể tuyệt mỹ của nàng thiên sinh đã phát ra một khí tức lãnh ngạo. Có điều trên bạch y trắng như tuyết lại lấm tấm màu máu. Trong một trận ác chiến vừa rồi, dù đã đẩy lui cường địch xong nàng đã bị thương. Trên dung nhan tuyệt sắc cung có chút uể oải. Tình trạng các tu tiên giả nơi đây cũng tương tự. Chỉ một số ít gặp vận may, còn lại đa số phải trải huyết chiến mới tới tụ tập một chỗ này. Lúc này hai cao thủ trúc cơ kỳ trở thành thủ lĩnh tạm thời đang thương lượng đối sách. Những người khác thì tranh thủ nghỉ ngơi, đà tỏa khôi phục thể lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 26 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 27. Sư Hồn Thuật. Trầm Huynh. Ngươi xem thái độ của hỏa linh môn đột nhiên đảo ngược rốt cuộc là vì chuyện gì? Chân mày của gã tu sĩ mặt đen nhíu lại. Thân là trưởng lão Thiên Tinh Tông vốn có sao hảo với hỏa linh môn, nhưng lần này bị Minh Hữu phản bội khiến hắn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ không thôi. Ngu huyên cũng không rõ tu sĩ họ Trầm lão giả tóc trắng lắc đầu. Lão là gia chủ của một gia tộc tu tiên. tăng tổ của lão từng là đệ tử của Hỏa Linh Môn. Song phương giao tình thâm hậu, không ngờ lần này đối phương muốn chém tận giết tuyệt. Hỏa Linh Môn đang phát khùng hay sao? Minh Hữu cũng hại, chẳng lẽ là muốn trở thành công địch của cả tu tiên giới Duyên Châu hay sao? Có trở thành công địch hay không còn tùy việc chúng ta có sống mà ra khỏi khuê dược sản này hay không? Lão giả họ Trầm gật đầu nói, đạo hữu nói không sai, việc cấp bách là phải bảo trụ tánh mạng đã. Hai người đang thương lượng thì đột nhiên có thanh âm kinh hô truyền đến. Trong đó còn có tiếng thú sống khiến đám tu sĩ ở đây đều bật dậy. Thần tình kinh nghi bất định nhìn ra xa. Đã xảy ra chuyện gì? Hai trúc cơ kỳ cao thủ nhìn nhau đồng thời thi triển độn quang bay ra phía trước. Yêu yêu thú. Chỉ thấy một người toàn thân đầy máu đang lảo đảo đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây chính là đệ tử phụ trách cảnh giới bên ngoài. Thấy vậy những vẻ mặt người khác càng thêm khó coi. Sắc mặt tu sĩ họ Trầm trầm xuống, đem thần thức thả ra. Trầm huyên có phát hiện được gì không? Mặc dù đều là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng thần thức tu sĩ mặt đen kém hơn. Các tu sĩ linh động kỳ cũng hướng sự chú ý sang đây. Có một đàn yêu thú lớn đang tới nơi này. Nghe vậy sắc mặt chúng tu sĩ vàng như nghệ. Lúc này ngoài việc đề phòng Hỏa Linh Môn đuổi giết thì yêu thú cũng là thiên địch của bọn họ. Lúc này có mấy tu tiên giả nghe đại nạn lâm đầu thì vội vàng chạy đi. Song đám này vừa chạy được hơn ngàn thước đã nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra. Trên bầu trời một đàn quái điểu như mây đen ùn ùn bay tới. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ thấy có người chạy trốn thì phẫn nộ, nhưng khi thấy bầy quái điểu thì sắc mặt trở nên ngưng trọng. Huyết ngốc ưng là yêu thú trung phẩm cấp 1. Mặc dù thực lực không mạnh nhưng hay đi theo đàn. Là cơn ác mộng đối với tu tiên giả. Nhìn hai người chạy trốn bị huyết ngốc ung phân thây giữa không trung, chúng tu sĩ đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Đột nhiên một trận âm thanh rào rào truyền vào tai. Trên mặt đất xuất hiện vô số độc trùng màu sắc xanh đỏ hình dáng ghê tởm. Tuy chỉ có mấy con là yêu thú nhưng số lượng nhiều kinh người cỡ này cũng khiến đám tu tiên giả đau đầu. Mọi người không nên hoảng sợ, chỉ cần tập trung lại thì đám quái điểu và độc trùng này không thể thương tổn chúng ta. Tu sĩ họ Trầm hét lớn một tiếng khiến cho đám người tỉnh lại. Lúc này mà chạy thì chết càng sớm. Liên thủ thì còn có hy vọng. Đặt thân vào cửa tử để tìm đường sinh. Phàm nhân khi bị hãm vào tuyệt cảnh sẽ phát ra tiềm năng cực hạn, huống chi là tu tiên giả. Các kỳ quang đủ mọi màu sắc lói lên. Chúng tu sĩ đều đem bảo vật tế ra hết. Có người thì xuất ra linh khí. Có người thì tay cầm phù lục. Còn đa số đều thi triển ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp thuật đánh lại đám ngốc ưng cùng độc trùng đang liều mạng lao tới. Chỉ nghe ngốc ưng kêu quang quác. Lông vũ màu đen cùng huyết tanh bay tán loạn đầy tròi. Tiếng độc trùng rít lên rào rào. Độc trùng quái điểu bị đánh hạ không ít nhưng đám này vẫn hung hãn không sợ chết mãnh liệt lao tới. Cùng lúc đó cách chỗ chúng tu sĩ đang bị vây công gần 10 dặm. Trên một khối cự nham thạch nặng cỡ vạn cân có 4 người vận y phục đỏ như lửa. Tay áo đều thêu một ngọn hỏa diễm đang bốc lên hừng hực. Trên y bào hai người phía trước có 2 ngọn chính là trúc cơ kỳ. 2 gã đồng tử tuổi trẻ phía sau thì chỉ có một ngọn là linh động kỳ. Đồng tử bên trái cầm một cây ngọc tiêu màu bích lục, còn gã bên phải cầm một cây thủ cầm cổ xưa. 2 gã này đang hòa tấu tới lúc gấp rút, trong nhạc khúc ẩn hàm khí thế sát phạt khiến kẻ khác kinh hãi. Nếu dùng linh nhãn thuật thì có thể phát hiện trên ngọc tiêu cùng thổ cầm tản mát ra các vòng linh lực nối tiếp truyền ra như sóng. Đây không phải là nhạc khí bình thường mà chính là linh khí. Sư thúc luyện chế được khống điểu cầm và dẫn trùng tiêu này thật đúng là uy lực vô cùng. Còn phải nói, sư thúc lão nhân gia không hổ là hỏa linh môn đệ nhất cao thủ. Không ngờ có thể chế tạo ra linh khí thần kỳ như thế. Hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ đứng trước than thở không thôi. Gã sư thúc trong miệng bọn họ chính là vị lý trưởng lão ngưng đan kỳ. Cầm đồng. Tiêu đồng mau thao túng yêu thú phát động tiến công mãnh liệt diệt sát hết đám tu tiên giả kia cho ta. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ bên trái mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Hắn tên là Hướng Võ, trong hỏa linh môn vốn nổi tiếng là hiếu sát. Nhạc khúc càng lúc càng cấp bách. Số lượng yêu thú rất nhiều nhưng uy lực không cao. Nhất là đám côn trùng chỉ có mấy con là yêu thú. Thực lực hơn 20 tu sĩ còn lại cũng không phải là yếu. Nhất là hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ thao túng linh khí uy phong lẫm liệt. Đánh cho đám quái điều độc trùng tan tác. Sư huynh, xem ra chúng ta phải ra tay. Hướng Võ quay đầu lại nói. Được, gã tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại gật đầu vung tay lên. Một đạo quang hoa màu đỏ đem bốn người bao bọc. Sau đó vù một tiếng bay lên không hướng về phía trước. Trở lại bên kia. Lúc này chỉ thấy thân hình Tần Nhiên phất phơ trong gió. Khẽ nâng ngọc thủ đánh ra một đạo pháp quyết. Một thanh tiên kiếm màu lam huyễn hóa ra một thanh cử kiếm dài 7-8 trượng. Trong tiếng nổ ầm ầm đem một con đại giáp trùng to cỡ con bò chạm thành hai nửa. Phù! Vân Trung tiên tử thở gấp một hơi trên trán lấm tấm mồ hôi. Con đại giáp trùng kia chính là cực phẩm yêu thú cấp 1, còn đám độc trùng kia thì không mấy đáng sợ. Lúc trước đã có một số tu sĩ gặp độc thủ của nó. Còn hai tu sĩ trúc cơ kỳ đang đối phó với đám huyết ngốc ưng. Cuối cùng Tần Nhiên phải động thủ mới tru sát được đám trùng này. Đám tu sĩ bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt kính phục. Sớm nghe phiêu vân cốc Vân Trung tiên tử sắc nghệ song toàn. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Có kẻ thấy sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tần Nhiên mà thầm nước miếng. Cũng có người đối với tu vị của nàng vô cùng hâm mộ. Nghe nói nữ tu này nhập môn chưa đầy 4 năm đã đạt đến cảnh giới linh động kỳ đại viên mãn. Đối mặt các loại ánh mắt phức tạp Tần Nhiên vẫn thản nhiên như không. Đột nhiên khuôn mặt mỹ miều của nàng biến sắc. Quay sang một tu sĩ bên tay phải khẽ la cẩn thận. Cái gì? Tu sĩ nọ ngẩn ra đang còn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác cổ họng mát lạnh. Sau đó liền nhìn thấy thân thể mình đổ về phía trước. Do tốc độ quá nhanh, khi chết hắn vẫn không phát hiện đã bị người khác cắt thủ cấp xuống. Thấy tinh huyết đầy trời. Đám tu sĩ chung quanh trong lòng đều run sợ. Địch nhân ra tay cực nhanh như sấm sét khiến thần thức bọn họ không kịp phát hiện ra. Không lẽ là tu sĩ trúc cơ kỳ? Tu vị của nha đầu kia không tệ, khám phá ra được công kích của ta. Hừ, Vân Tử tiên tử chỉ là một đệ tử linh động kỳ của phiêu vân cốc, chỉ là khoa trương. Một đạo độn quang màu đỏ như máu bay đến gần. Quang hoa tán đi hiện ra bốn thân ảnh. Đám tu sĩ dùng linh nhãn thuật tra xét tu vị đối phương thì sắc mặt đại biến. Cầm đồng tiêu đồng tiếp tục gia tăng công kích. Hướng Võ quay đầu lại quát một tiếng rồi tế ra linh khí. Đó là một thanh kim ti đại hoàn đao ẩn hiện huyết quang. Phát ra sát khí trùng thiên. A, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một gã tu tiên giả nữa bị đại hoàn đao chém bay đầu. Hai gã tu sĩ trúc cơ của hỏa linh môn bắt đầu tham gia chiến đấu. Mà bọn này vô cùng giảo hoạt, chuyên nhắm đệ tử linh động kỳ để xuống tay. Do linh khí sắc bén và đạo pháp tinh thâm, những người này không đỡ nổi một chiêu của bọn họ. Lúc này hai tu sĩ trúc cơ kỳ của quần tu bị Tiêu Đồng cùng Cầm Đồng thao túng yêu thú vây khốn. Trầm Trưởng lão cùng hán tử mặt đen sắc mắt khó coi vô cùng. Nếu đám linh động kỳ đệ tử chết hết thì số phận bọn họ cũng chẳng khá hơn. Mấy lần muốn lao ra cứu viện nhưng đều bị yêu thú liều mạng ngăn trở. Lúc này tình thế đám linh động kỳ đệ tử đã trở nên nguy kịch. Thấy một đạo kim sắc hào quang gào thét bổ xuống. Vẻ mặt Tần Nhiên ngưng trọng, tay bắt kiếm quyết hóa thành một đạo lam quang đón đỡ. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hào quang bắn ra tứ phía, mặt đất rung động. Thực lực của tu tiên giả không hổ là có thể rời sông lấp bể. Ồ! Vẻ mặt Hướng Võ ngạc nhiên, lần đầu linh khí của hắn bị ngăn trở, thật không thể xem thường nữ tử này. Nhưng tức thời trên mặt hắn lộ ra vẻ tham lam. Thu Thủy Kiếm. Trong tay nha đầu Tần Nhiên kia chính là thanh Thu Thủy Kiếm. Nhờ nó mà Vân Hạc chân nhân thành danh trước khi lão tiến giai ngưng đan kỳ. Tần Nhiên chính là đệ tử cuối cùng của Vân Hạc chân nhân nên lão đã đem Thu Thủy Kiếm truyền cho nữ đệ tử trẻ nhất này. Bảo vật do trưởng môn Phiêu Vân Cốc từng sử dụng qua sao có thể lào phàm vật. Trong hàng cực phẩm linh khí, Thu Thủy Kiếm cũng có đại danh đỉnh đỉnh. Thanh Kim Ti Đại Hoàn Đao của Hướng Võ chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng Thu Thủy Kiếm của Tần Nhiên chính là bảo vật đỉnh cao nhất của linh khí nên Tần Nhiên mới có thể đỡ được công kích của trúc cơ kỳ cao thủ. Gã tu sĩ trúc cơ còn lại của Hỏa Vân Môn là Đồng Phi thì đang hung hãn chém giết những đệ tử linh động kỳ khác. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, đám này đâu còn chiến ý liều mạng chạy trốn, nhưng Đồng Phi nhất nhất độn quang đuổi theo. Thấy số tu sĩ bên mình ngày càng giảm, rốt cuộc Tần Nhiên lộ ra một tia lo lắng. Trong khi đó Hướng Võ thì cười ha hả. Hắn quyết tâm phải đoạt được Thu Thủy Kiếm nên công kích càng mãnh liệt hơn. Hai người thi triển thần thông. Chỉ thấy kim đao cùng lam kiếm truy đuổi quần đấu giữa không trung. Theo thời gian trôi qua, Vân Trung tiên tử dần ở vào thế hạ phong do tu vị kém hơn. Lúc này khóe môi anh đào của Tần Nhiên cắn lại, khuôn mặt đẹp như thiên tiên đã trở nên lo lắng. Xem ra đành dùng đến bảo vật nọ. Trên mặt thoáng hiện vẻ do dự, Tần Nhiên lấy từ túi trữ vật ra một tấm phù lục, xong Hướng Võ không thèm coi vào mắt. Cho dù bên trong có phong ấn pháp thuật cao cấp thì có thể đả thương hắn sao? Chỉ là giấy rua trước khi chết. Chỉ thấy tấm phù này màu trắng, mặt trên có họa những văn tự kỳ lạ và hoa văn rực rỡ. Tần Nhiên vận chuyển linh lực. Nhất thời phù lục phát ra bạch quang chói mắt đem nàng bao bọc vào trong. Đây là cảm nhận được linh lực chấn động cường đại truyền tới, Hướng Võ biến sắc. Song không chờ hắn kịp phản ứng thì Thu Thủy Kiếm đã bay vụt trở về trong bạch quang. Đối phương đem linh khí thu hồi là muốn chạy trốn sao? Hướng Võ vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết thao túng. Kim Ti Đại Hoàn Đao hung hãn chém xuống nhưng đã quá muộn. Khi bạch quang tản đi thì thân ảnh Tần Nhiên đã biến mất. Trên mặt Hướng Võ hiện lên vẻ âm lệ. Thao túng một đao chém một tu sĩ xui xẻo bên cạnh thành hai nửa rồi tức giận nói. Đáng giận. Không nghĩ nha đầu này lại có truyền tống phù. Truyền tống phù công dụng như tên, bên trong có phong ấn một truyền tống trận đơn giản, vốn là một bảo vật rất hiếm có. Là truyền tống phù được giản hóa nên uy năng kém xa truyền tống trận thật sự. Chỉ truyền tống được một khoảng có hạn và đầu kia là một nơi bất kỳ song có chạy trốn khỏi cường địch. Quả thật là một bảo vật hộ thân hữu hiệu. Hướng Võ vì khinh thường mà để Tần Nhiên chạy mất. Song hắn nghĩ nha đầu kia đừng tưởng dễ dàng có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta. Sư huyên, hai người này giao cho ngươi. Hướng Võ quay đầu lại hô to một tiếng rồi hóa thành một đạo độn quang màu đỏ điên cuồng bay đi. Tần Nhiên chạy trốn cũng không được xa lắm, bằng vào thần thức trúc cơ kỳ nhất định có thể tìm được nữ tử này. Về phần trận đấu ở đây đã có Cầm Đồng cùng Tiêu Đồng ở một bên hiệp trợ. Đồng sư huyên cũng có thể đem toàn quân đối phương sát diệt. Cùng lúc đó Lâm Hiên đang đứng trên một vách núi vô cùng kỳ lạ, đá ở đây đều có màu đen cứng rắn như tinh thiết. Đoạn Tâm Nhai chính là nơi này. Sau khi giải quyết xong bích độc thiểm thử, Lâm Hiên tiếp tục tìm kiếm. Dù hắn đã cẩn thận nhưng vẫn đụng đầu hai gã đệ tử Hỏa Linh Môn tại một khu đất trống. Hai người cai. Một người có tu vị Linh Động Kỳ tầng thứ 6. Một người thì đã tiến vào cảnh giới Đại Viên Mãn. Hơn nữa bọn họ mặc dù không có linh khí nhưng có một số loại phù lục pháp thuật cao cấp nên thực lực không thể xem nhẹ. Hơn nữa lúc này hắn đã thay trang phục tán tu nên hai gã đệ tử Hỏa Linh Môn vô cùng coi thường. Sát diệt một tên tán tu Linh Động Sơ Kỳ khác nào giẫm một con kiến hôi. Hai người này vốn là tinh anh đệ tử trong môn phái. Bình thường được sư trưởng yêu chiều quen để mắt cao hơn trán. Mục hạ vô nhân. Lại không nghĩ đến một tên tiểu tu sĩ Linh Động Kỳ tầng thứ 2 sao có thể đi vào nơi nguy hiểm này. Bằng vào thần thức cường đại. Khi trước Lâm Hiên Kỳ đã phát hiện ra đối phương. Hắn giả vờ thất kinh. Dáng vẻ hết sức sợ hãi. Hai gã tinh anh đệ tử Hỏa Linh Môn đắc ý thì Lâm Hiên đột nhiên tế ra linh khí một kích sát diệt tên Đại Viên Mãn, còn lưu lại gã tiểu tu sĩ thực lực yếu hơn. Đương nhiên không phải Lâm Hiên mềm lòng, hắn để gã kia sống là có mục đích. Tình huống trong khuê dược giản này hắn hoàn toàn không biết. Dù có linh thảo thú dẫn đường nhưng nếu muốn tìm Ngân Nguyệt Hoa và Lưu Huỳnh Thảo thì vô cùng khó khăn. Khuê dược sản ở một góc độ khác thì cũng có thể nói là dược viên của Hỏa Linh Môn cách đây có 10 dặm. Có lẽ tinh anh đệ tử ít nhiều cũng sẽ biết một chút về các linh thảo phân bố trong này. Song Lâm Hiên cần dựa vào việc bức hỏi ra khẩu cung. Rất khó bảo đảm là đối phương sẽ không nói dối. Lâm Hiên tự nhiên là có thủ đoạn. Quyển tu ma công pháp của Diệp Thiên có một vài bí thuật vô cùng quỷ dị mà hắn đã tu tập thành thục. Trong đó có một loại bí thuật là sư hồn đại pháp. Đây là một loại pháp thuật có tính phụ trợ. Sau khi chế phục địch nhân thì cường hành đọc lấy ký ức trong thần thức của đối phương. Dưới sức mạnh của sư hồn đại pháp mọi ký ức không thể che giấu được. Nhưng sư hồn đại pháp cũng có nhược điểm, đối phương có thần thức mạnh mẽ hơn thì có khả năng bị phản phệ. Lúc này đối mặt một đệ tử tu vi tầng thứ 6 thì Lâm Hiên cũng không cần lo lắng chuyện này. Vì vậy hắn vận chuyển linh lực thi triển bí pháp này. Một lát sau khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ tươi cười, quả nhiên không ra ngoài dự đoán. Từ ký ức của tên Hỏa Linh Môn đệ tử này hắn thu được nhiều tin tức hữu dụng. Phía nam khuê dược sản có một nơi gọi là Đoạn Tâm Nhai có Ngân Nguyệt Hoa và Lưu Huỳnh Thảo sinh trưởng. Không ngờ hai thiên địa linh dược này sinh trưởng cùng một chỗ. Phát hiện này khiến Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ, liền dùng băng đạn thuật đưa tên đệ tử kia đi chầu trời. Lâm Hiên không chút chậm trễ, sau khi thu lấy túi trữ vật của hai gã kia thì thi triển độn quang rời đi. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên đã tới đoạn tâm nhai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 27 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 28. Linh Thảo cùng oán khí. Lâm Hiên chăm chú nhìn vách núi màu đen trước mặt. Thầm hít một ngụm hơi lạnh. Từ tên đệ tử Hỏa Linh Môn nhắn biết được vách núi này vô cùng nguy hiểm. Song mối nguy hiểm đến từ đâu thì tên đệ tử kia cũng chỉ nghe trưởng lão tiền bối trong tôn môn nói qua. Điều này khiến Lâm Hiên có chút ảo não, song không phát hiện ra điều gì bất ổn. Trừ mấy tảng đá màu đen tuyền ra thì không có gì đặc biệt. Lâm Hiên đương nhiên cũng biết. Nơi thiên địa linh thảo sinh trưởng thường có yêu thú thủ hộ. Phía dưới chân núi lối mòn uốn lượn lên phía trước, bên quanh là cỏ dại rậm rạp. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngưng trọng. Tâm niệm thoáng động phát ra một lồng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy thân thể, chính là linh lực hộ thuẫn. Sau đó hắn lấy ra hai tấm phù lục cầm ở mỗi tay. Lúc này Lâm Hiên cẩn thận chậm rãi theo lối mòn đi lên phía trước. Hắn đem thần thức tận lực quét ra chung quanh đề phòng nguy hiểm nảy sinh. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên dừng lại yên lặng. Phía trước là một con sông lớn chảy rất xiết. Hơn nữa nước trong lòng sông ruộng dị bốc lên không thôi. Mà trên mặt sông có một đám xương đỏ như máu. Lúc này một con phi điểu bay xẹt qua đụng vào làn xương đỏ thì ré lên một tiếng. Chỉ thấy xương cốt nó rơi xuống sông, huyết nhục đã bị thôn phệ sạch. Huyết ma thú. Trong đầu Lâm Hiên hiện tin tức ma thú này tại một cuốn tu tiên dị văn lục. Huyết ma thú là yêu thú cực phẩm cấp 1. Thích thôn phệ huyết nhục động vật còn sống. Có thể đem thân thể hóa thành xương đỏ. Nó là một trong những yêu thú cấp 1 khó chơi nhất. Có điều gì biến nổi ra khiến sắc mặt Lâm Hiên càng thêm âm trầm. Vù! Một con tiểu ngư chợt nhảy vọt mặt nước. Dù cách khá xa nhưng với thần thức cường đại Lâm Hiên vẫn thấy rất rõ ràng. Đó là một tiểu ngư màu bạc dài cỡ một ngón tay. Cẩn thận nhìn thì có thể thấy hai tròng mắt đỏ như máu cùng hàm răng vô cùng sắc nhọn. Ngân tiễn ngư. Lâm Hiên hít một ngụm khí lạnh. Đây chỉ là hạ phẩm yêu thú cấp 1 nhưng thích sống thành đàn. Một đàn ngân tiễn ngư ít nhất cũng trên vạn con, mà bản năng lại hung hãn, không sợ chết. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đụng phải chúng cũng chỉ có đành chạy trối chết. Đứng bên bờ sông Lâm Hiên trầm ngâm hồi lâu. Hai con đường phía trước đều là tử lộ. Không kể lội sông hay là ngự khí bay qua đều phải đụng độ cường địch. Cũng may ngân tiễn ngư không thể bơi lên bờ, còn huyết ma thú thì nổi danh là lười biếng. Nếu hắn không chủ động công kích thì chúng cũng không đụng đến hắn. Đang do dự thì thần sắc Lâm Hiên vừa động. Cảm ứng được vài cỗ khí tức đang nhanh chóng đến đây. Chẳng lẽ là tu sĩ Hỏa Linh Môn? Hiện tại lui về còn kịp, xong bất luận thế nào Lâm Hiên cũng không buông bỏ cơ hội trúc cơ. Trong mắt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Xem ra chỉ có thể thử phương pháp này một lần. Hắn đưa tay vào trong lòng lấy ra một cây tiểu phiên màu đen to cỡ bàn tay. Sau khi lấy ra nó tản mát ra âm khí dày đặc. Bên trong tràn ngập khí tức oán hận làm cho người ta ớn lạnh. Bách hồn phiên. Lâm Hiên nhanh chóng vận chuyển linh lực toàn thân rồi nhẹ nhàng huy động bách hồn phiên. Thoáng một cái lệ khí bạo liệt ra. mơ hồ truyền đến tiếng ruột khóc xa chung quanh cùng âm phong bi thảm. Từ trong ma phiên cuồn cuộn tuôn ra ruột vụ màu đen đem thân thể Lâm Hiên bao bọc lại. Trong ruột vụ thần sắc Lâm Hiên ngưng trọng. Miệng lẩm nhẩm dựa theo phương pháp lưu truyền trên cuốn tu ma công pháp tiếp tục truyền linh lực vào bách hồn phiên. Tiếng ruột khóc ngày càng trở nên thê lương. Mấy con lệ ruột tóc tai bù xù từ bên trong bay ra. Chỉ thấy đám này móng tay cong nhọn như móc câu. Hai tròng mắt màu không ngừng gào rú lên. Đây chính là hồn phách bị phong ấm trong bách hồn phiên. Lâm Hiên điều khiển bọn này vây quanh thân hắn, sau đó cẩn thận khống chế phi kiếm độn quang tiến vào làn huyết vụ trên mặt sông. Nói đến cũng khéo, vừa lúc này có một con ngốc ưng bay xuyên qua. Chỉ thấy huyết vụ không ngừng quay cuồng ngưng kết ra vô số sợi tơ đỏ đâm xuyên vào thân thể nó. Chốc lát sau huyết nhục đã bị thôn phệ. Chỉ còn lại xương cốt từ trên không rơi xuống. Xong mà huyết vụ lại không phản ứng mà mặc cho Lâm Hiên phi độn qua. Đã thành công, Lâm Hiên thở phào một hơi. Trong cuốn tu tiên dị văn lục có nói thì huyết ma thú cũng có nhược điểm. Nó có khứu giác hết sức linh mẫn nhưng lại không có mắt. Một khi phát hiện con mồi tiến vào huyết vụ thì sẽ lập tức công kích. Đối với vật không có thân thể huyết nhục thì không chút hứng thú. Căn cứ điểm này, Lâm Hiên lợi dụng bách hồn phiên che giấu thân thể thực hiện kế man thiên quá hải một. Dùng dược vụ che phủ ngoài để che giấu sinh khí lừa gạt được huyết ma thú. Khiến nó tưởng rằng hắn không phải là vật sống mà là vật dược đạo. Sau khi Lâm Hiên rời đi không lâu, một đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, ba gã tu sĩ hỏa linh môn hiện ra. Vạn sư huynh, ta không cảm ứng được khí tức của người này nữa. Vừa lên là một gã tu sĩ chừng hơn 20. Mày sáng mắt sao, nhưng tu vi đã đến tầng thứ 6 hậu kỳ. Cần cẩn thận. Kim Trần hai vị sư đệ pháp lực không kém đã gặp độc thủ của đối phương. Người này quyết không phải là tán tu bình thường. Cũng không hẳn thế, từ tử trạng của hai người thì hiển nhiên là bị tập kích. Mặc kệ như thế nào, cẩn thận là không có thừa. Thì ra ba người này phát hiện ra thi thể hai gã tu sĩ bị Lâm Hiên tiêu diệt. Song không biết bọn họ dùng phương pháp gì mà có thể truy tung đến đây. Khẳng định là đã tên gia hỏa này qua sông, chúng ta nên truy theo thôi. Một gã từ đầu đến giờ còn chưa lên tiếng nhưng lại có vẻ hết sức gấp gáp. Không chờ hai vị đồng môn trả lời mà thôi thúc phi hành phù bay vút sang bên kia. Chậm đã, sư đệ. Tu sĩ được gọi là vạn sư huyên ngẩn ra. Hắn tuy không nhận ra huyết ma thú như Lâm Hiên nhưng cũng thấy đám xương đỏ như máu kia phiêu phù trên mặt sông rất dịu dị. Đang muốn quan sát một chút thì không ngờ sư đệ đã lỗ mãng như vậy. Đáng tiếc đã quá muộn. Huyết sắc vũ khí đột nhiên bốc lên cuồn cuộn. Phát hiện có con mồi tiến vào thân thể. Huyết ma thú không khách khí ngưng kết thành những sợi tơ máu nhỏ li ti xuyên tới. Tu sĩ nọ cả kinh nhưng đương nhiên không ngồi chờ chết. Hắn lật tay trái tế ra tấm phù lục. Sau khi bốc cháy thì hóa thành một lồng sáng màu lam nhạt đem hắn bao bọc ở trong. Phòng ngự phù lục cao cấp hiếm thấy. Các sợi tơ nhỏ bắn lên trên lồng sáng khiến nó rung lên một hồi xong chưa bị vỡ. Gã tu sĩ nọ vừa thở phào thì sắc mặt lại trắng như tờ giấy. Chỉ thấy vô số sợi tơ này đột nhiên cuốn lấy rồi biến thành một con cự mãng đem màn hào quang gắt gao cuộn tròn lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ tu sĩ bị vây trong huyết vụ bất an mà hai gã đồng bọn kia cũng kinh hoàng thất sắc. Tình thế khẩn cấp, hai người cũng không kịp nghĩ hô to. Sư đệ đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Hai đệ tử hỏa linh môn này cũng có linh khí. Một người tế ra một cây thiết tiên dài chừng hai thước, một người thì tế xuất ra một thanh phi kiếm màu đen xám. Từ linh khí phát ra thì hai kiện này chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng tu sĩ linh động kỳ mà có được bảo vật thế này cũng khiến tiểu tu sĩ khác hâm mộ không thôi. Uy lực của linh khí không phải nhỏ. Huyết ma thú cũng không dám chậm trễ. Huyết vụ lại huyễn hóa ra thêm hai con cự mãng chống lại đòn công kích của hai người kia. Mà tu sĩ trong lồng sáng cũng không ngồi yên. Hắn lại lấy từ túi trữ vật ra một tấm phù lục nhằm trung tâm huyết vụ ném vào. Chỉ một thoáng sau, linh khí tung hoành cùng huyết sắc tung bay. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Yêu thú cùng ba gã tu sĩ đại chiến đến long trời lở đất. Bờ sông bên kia, Lâm Hiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra tia cười nhạt. Ba người kia nhất định là truy tung theo hắn tới đây. Thực lực của huyết ma thú đâu phải nhỏ. Trúc cơ kỳ mới có thể thắng được nó chứ, ba kẻ kia chỉ e lại làm mồi như hai con cầm ưng vừa rồi. Xong phải nhanh chóng rời đi, nếu trúc cơ kỳ cao thủ thì huyết ma thú này không chống được. Lâm Hiên xoay người bước đi nhanh hơn, nhưng trong lòng vẫn hết sức cảnh giác. Ngoại trừ linh lực hộ thuẫn thì hắn còn đem hồn kim tác tế ra, điều khiển nó chuyển động vòng quanh thân thể. Một lúc lâu sau, Lâm Hiên đi tới trước một ngọn tiểu sơn cô độc. Đứng dưới chân núi, hắn đã ngửi thấy được những luồng hương khí thấm đậm lòng người. Hơn nữa hương khí này giống với miêu tả trên thư tịch về Ngân Nguyệt Hoa và Lưu Huyền Thảo, khiến Lâm Hiên hết sức vui mừng. Hơn nữa từ mùi hương nồng đậm có thể thấy hai loại thiên địa linh thảo này đã trưởng thành. Tránh đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên lập tức lần theo mùi hương đi tới. Đến giữa sườn núi thì gặp một khối đá cực lớn chắn trước mặt. Hai cây linh thảo kỳ dị này sinh trưởng ở bên cạnh. Trong đó một cây dài gần một tấc có một đóa hoa hết sức kỳ lạ, cánh hoa cong cong như trăng lưới liềm. Một cây khác thì lớn hơn một chút, thoạt nhìn như loài cỏ dại nhưng trên bề mặt lá lại tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Linh dược phía trước khiến Lâm Hiên ánh mắt chớp động. Trong lòng hưng phấn nhưng vẫn không dám mạo muội hành động. Ngược lại hắn hít một ngụm hơi lạnh cho trần trí tỉnh táo lại. Chỉ là một cây thiên niên nhân sâm mà đã có bích độc thiểm thử canh giữ. Thiên địa linh thảo thế này không có yêu thú thủ hộ mới là lạ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Một lát sau trên mặt hắn hiện vẻ kỳ quái. Từ việc không có linh lực chấn động chứng tỏ là không có yêu thú, tuy nhiên lại có một tia âm khí kỳ quái xuất hiện. Cảm ứng như dù vật âm ti giới. Lâm Hiên do dự một chút rồi vươn tay bắn ra hai đạo bạch quang tách ra về phía Ngân Nguyệt Hoa cùng Lưu Huỳnh Thảo. Đúng lúc này một tiếng rít gào thê lương vang lên. Bụp! Mặt ngoài tảng đá khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, càng lúc càng sâu vào trong. Thoáng sau âm khí bạo tăng, một đạo hắc quang từ trong tảng đá bắn nhanh ra đem pháp quyết hái linh dược của Lâm Hiên đánh tan. Thấy thế ức mặt Lâm Hiên trầm xuống. Tiếng rít gào càng lúc càng thê lương. Có tiếng kêu thảm thiết của nhân loại trước khi chết lẫn tiếng yêu thú hí sống đan xen vào nhau khiến người nghe phải rùng mình. Sắc trời cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Từ trong tảng đá kia tuôn ra sương mù đen kịt, trong sương mù vượt ảnh trùng trùng phát ra lệ khí đáng sợ khiến người kinh tâm. Oán khí trong bách hồn phiên còn xa mới bằng. Rốt cuộc vượt vật này là gì? Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ nghiêm trọng. Không ngờ thủ hộ thiên địa linh dược lại là tà phách lệ dược. Oán khí nặng như vậy thì không biết nơi đây đã từng có bao nhiêu tu tiên giả ngã xuống. Lâm Hiên đã từng xem qua trên thư tịch tình huống trong truyền thuyết này. Thiên niên linh dược đều là vật tranh đoạt giữa tu sĩ cùng yêu thú, do cả hai sau khi ăn vào thì tu vị đều tăng lên. Các tu tiên giả vì thiên địa linh dược mà tàn sát nhau. Có hồn phách đi luân hồi nhưng cũng có hồn phách oán khí quá nặng vẫn ở lại chỗ này tu luyện thành lệ dược. Lại ở chỗ này thủ hộ linh thảo. Nó không lấy được thì kẻ khác cũng đừng hòng. Mà đám hồn phách yêu thú cũng như vậy. Giờ phút này dược ảnh từ trong sương mù đều là hồn phách tu sĩ cùng yêu thú bị chết hàng ngàn năm qua. Hú âm phong thê lương rít gào khiến Lâm Hiên thầm cười khổ. Xem ra muốn hái linh dược thì phải loại bỏ dược vật trước mắt. Hắn móc ra một tấm phù lục, khu động linh lực đem nó bốc cháy lên, trên không liền xuất hiện hai kim tự thật lớn. Phá tà. Kim quang hiện lên, hai yêu hồn vừa tới gần bỗng gào thét rồi hình thần câu diệt. Song đây chỉ là hai con lệ dược yếu nhất, lúc này hai chữ phá tà đang bay đến đám sương mù dày đặc. Đám lệ dược bay lượn kêu gào thảm thiết không ngừng. Lâm Hiên tế ra phi kiếm. Lệ dược mặc dù vô hình nhưng linh lực trong phi kiếm vẫn có thể chém chết chúng. Cùng lúc đó màn chém giết đã đến hồi kết cục. Hầu hết các tu sĩ ở nơi này đã bị hỏa linh môn tiêu diệt. Chỉ có một số ít pháp lực cao thâm cùng tâm tư cơ cảnh mới còn sống sót. Ha ha, tiểu nha đầu chết chắc rồi. Mau dâng thu thủy kiếm và ngoan ngoãn làm xong tu đỉnh lô cho đại gia thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Hướng võ càn rỡ cười lớn, trong mắt bắn ra tia sáng dâm đãng cùng tham lam quét qua quét lại khắp thân thể Tần Nhiên. Không hổ mỹ danh là Vân Trung tiên tử, càng nhìn càng khiến người hắn phát hỏa nuốt nước miếng ừng ực. Lúc này giữa song phương có một đạo lam quang và một đạo kim quang đang bay múa truy đuổi nhau không ngừng. Nghe lời nói của đối phương, trên khuôn mặt mỹ miều của Tần Nhiên hiện lên vẻ ghê tởm. Đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại vô sỉ đến mức này. Khi nghe bốn chữ xong tu lô đỉnh thì trong lòng nàng nổi lên sự sợ hãi. Nếu quả thật bị đối phương bắt được thì thật là sống không bằng chết. Khi trước nàng tưởng rằng dùng truyền tống phù thì có thể đào thoát thành công. Không ngờ đối phương lại an hiểu truy tung thuật. Giống như địa bám chân hạt không rời. Trong hàng tiểu tu sĩ, Tần Nhiên đối với thực lực của mình cũng có chút kiêu ngạo nhưng gã vô sỉ này lại là cao thủ trúc cơ kỳ. Hướng võ cũng chưa vội hạ sát thủ mà thao túng kim ti đại hoàn đao dây dưa với Tần Nhiên. Dụng ý làm đối phương tiêu hao hết linh lực rồi sanh cầm. Thông minh băng tuyết như Tần Nhiên thì sao lại không rõ ý đồ của đối phương. Càng kéo dài thì nàng càng bất lợi. Xem ra phải sử dụng bảo vật cuối cùng. Tần Nhiên lại lấy từ trong chữ vật một viên châu màu xanh to cỡ mắt rồng song không có gì đặc biệt. Ha ha, tiểu nha đầu ngoan ngoãn bó tay chịu trói hầu hạ bổn đại gia, ta sẽ cho ngươi nếm lạc thú nhân gian. Chỉ thấy kim ti đại hoàn đao bưu hãn chấn văng thu thủy kiếm sang một bên rồi chém về phía Tần Nhiên. Đứng giữa không trung hướng võ đánh ra một đạo pháp quyết. Vài đạo hoàng quang bắn lên trên thanh đao. Miệng hắn phun ra một câu chú ngữ. Hóa. Nhất thời linh khí bạo phóng ra kim quang chói lòa. Vặn vẹo một hồi rồi hóa thành một con cự mãng trên đầu có một sừng. Linh khí hóa hình thuật. Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể thi triển. trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng uy lực của linh khí lên tới 2-3 thành. Song lúc này trên mặt Tần Nhiên đã tan biến vẻ sợ hãi. Nàng đem linh lực hộ thuẫn triệt hồi, đem linh lực toàn thân truyền vào viên châu màu xanh đang cầm ở tay trái. Cử chỉ khác lạ của nàng khiến Hướng Võ tuy có chút giật mình song cũng không thèm để tâm. Thủ đoạn của nha đầu kia có thế nào thì vẫn là linh động kỳ. Làm sao có thể uy hiếp tới nghĩ đến lúc có thể đắc thủ cực phẩm linh khí thu thủy kiếm cùng một thân thể như ngọc như ngà kia để làm xong tu lô đỉnh xinh đẹp. Tha hồ mà hưởng thụ, trên mặt Hướng Võ tràn đầy vẻ hưng phấn cùng dâm tà. Lại nói trong chớp mắt kim sắc cử mãng đã bay đến trước mặt Tần Nhiên, lúc này nàng mới ném viên châu nọ lên. Một vùng lam quang huyễn lệ chói mắt chợt bùng lên khiến người không thể mở mắt. Trong lam quang có vô số đạo thiểm điện to như cánh tay vù vù bắn ra. Lúc này đã cảm ứng được linh lực chấn động đáng sợ. Vẻ mặt đắc ý của Hướng Võ biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi vô cùng. Pháp thuật này là pháp thuật trước mắt đối với Hướng Võ vô cùng quen thuộc. Chính là trưởng tâm lôi mà tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn cũng có thể thi triển được. Song lượng linh lực chấn động kia mới khiến hắn hoảng hốt vô cùng. Trưởng tâm lôi có uy lực cực đại thế này chẳng lẽ do là tu sĩ ngưng đan kỳ thi triển ra. Cung! Chỉ thấy bên trong lam quang bắn ra một đạo thiểm điện đem kim sắc cử mãng vừa mới còn uy phong lấm lấm đánh bay ra xa. Kim sắc cử mãng rung rẩy một hồi rồi từ trên không rơi xuống, hiện nguyên hình là kim ti đại hoàn đao nọ. Đến giờ Hướng Võ có thể khẳng định bên trong viên châu màu xanh kia có phong ấm trưởng tâm lôi của ngưng đan kỳ tu sĩ. Chú thích: một kế mạn thiên quá hải là lợi dụng lúc trời sương mù mà hành động. Ở trận xích bích, Khổng Minh đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy 10 chiếc thuyền lớn chất đầy rơm. Đợi lúc trời sương mù, âm thầm đến trại Tào Tháo nổi trống la hét làm như tấn công. Quân Tào sợ ngụy kế không dám xông ra, chỉ bắn tên như mưa vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống reo hò, không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả mấy vạn mũi tên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz28 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 2. Chương 29. Uy lực của Bích Tuyết Hoàn. Yêu nữ. Trong mắt Hướng Võ hiện lên vẻ không cam lòng, nghiến răng thầm mắng một câu rồi độn quang bỏ chạy. Với tu vị trúc cơ sơ kỳ của hắn tuyệt không đỡ được trưởng tâm lôi của cao thủ ngưng đan kỳ. Mắt thấy đối phương muốn chạy, ngọc thủ của Tần Nhiên phất lên đánh ra một đạo pháp quyết, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi. Lam quang bùng bùng lên. Vèo một tiếng, một con xà điện to cỡ cánh tay từ trong lam quang bắn ra gào thét đuổi theo đối phương. Trong độn quang, Hướng Võ quay đầu nhìn lại, lập tức bị uy thế của xà điện làm sợ đến vỡ mật. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết để thăng tốc độ độn quang chạy trốn. Môi hồng của Tần Nhiên lộ ra một khe nhỏ chúm chím. Bảo vật sư tôn đã lấy ra thì há để cho tên ác đồ này chạy thoát sao? Hai tay nàng hợp lại kết một đạo pháp quyết kỳ quái. Thế đi của xà điện như tên rời nỏ cứng bắn nhanh tới lưng Hướng Võ. Xèo xèo. Điện lưu kích chúng đồn quang trực tiếp đánh vào linh khí hộ thuẫn của Hướng Võ. Phòng ngự của trúc cơ kỳ tu sĩ đâu phải tầm thường, song với pháp thuật của cao thủ ngưng đan kỳ thì khác nào trò trẻ con. Chỉ thấy vòng bảo hộ như bóng nước vỡ ra cùng tiếng la thảm thiết của Hướng Võ. Trong ánh lam quang chói mắt, thân thể hắn tan thành khói bụi.